Vị đội trưởng kia lập tức sử dụng thần thức nhìn qua, rồi mới gật đầu, vung tay ra hiệu cho thủ hạ bên dưới, cho đoàn người này đi qua. Theo hiệu lệnh của lão giả họ Lam, đoàn xe gồm mấy trăm người của Thiên Cầm tộc vốn đang đứng trên tại chỗ, cũng bắt đầu băng qua cửa thành mà không hề bị kiểm tra gì. Lúc này cũng đã gần trạng vạng, mặt trời dần khuất sau rặng núi cao, để lại ánh chiều tà chiếu rọi trên tường thành, tạo thành những tầng ánh sáng đỏ rực như máu, làm tăng thêm vài phần dị vực phong tình cho tòa đại thành thuộc đại lục man hoang này. Phóng mắt nhìn xung quanh có thể thấy được dòng người tiến vào lạc thành vẫn còn rất dài. Đi sau bọn họ cũng có một vài thương đội yêu tộc, chẳng qua là nhân số không đông như vậy, nhiều lắm chỉ chừng vài chục người mà thôi. Vì vậy đội ngũ có quy mô lớn như đám người Liêu Minh tự nhiên rất dễ khiến người khác chú ý đặc biệt. Liêu đạo hữu, ta vẫn mong huynh cân nhắc một chút về chuyện trở thành khách khanh trưởng lão của Lam Mộc nhất tộc. Dù sao, thời gian đến lần vượt biển tiếp theo, nhanh nhất cũng là chuyện của 100 năm sau. Đợi khi vừa bước vào trong, Lam Từ bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Lam Mộc tộc đã có thế lực hạng nhất tại đại lục man hoang là huyết đẳng tộc che chở, hẳn là không cần lo lắng chuyện ảnh lang tộc trả thù mới phải. Nói đi thì phải nói lại, Liễu Mỗ chỉ là một gã tu sĩ chân đan, liệu rằng có thể giúp ích được gì? Liễu Minh mỉm cười đáp. Bên trong khu vực do huyết đồng tộc quản lý, tất nhiên bọn chúng không dám mạo muội ra tay. Thế nhưng, nếu phải giao dịch ở nơi khác, một khi không có tù sĩ Trần Đàn hộ tống, vậy thì khó nói. Dù sao ảnh lang tộc vẫn luôn canh cánh trong lòng chuyện chúng ta thoát ly sự trói buộc của chúng. Vì vậy nhất định sẽ không từ bỏ ý định, một cách đơn giản như vậy. Về phần thủ lao cho việc này, tiểu muội nhất định sẽ không để cho đạo hữu phải thất vọng. Lam Từ vừa nói, vừa khẽ thở ra một hơi. Đà tạ ý tốt của đạo hữu, chỉ là Liễu Mỗ cần phải suy nghĩ thêm rồi mới có thể trả lời. Liễu Minh cũng từ chối đưa ra ý kiến. Như vậy thì tiểu muội xin đợi tin tức của Liễu huynh. Đúng rồi, chúng ta tiếp theo muốn đưa nhóm hàng hóa này đến nơi khách hàng đang chờ đợi, e rằng không thể tiếp tục đồng hành cùng nhị vị. Đây là lệnh bài dành cho khách quý của Lam Mộc Thương Hội chúng ta ở tại Lạc Thành. Ngày sau, nếu có việc cần, đạo hữu có thể đến thương hội liên lạc với ta. Dù nói thế nào thì Liễu Minh vẫn là người có ơn rất lớn với Lam Mộc tộc. Lam Từ thấy vậy liền không biến cưỡng thêm mà đưa cho họ Liễu một khối lệnh bài màu lam nhạt, sau đó cáo từ. Nếu vậy chúng ta từ biệt tại đây. Sau khi tiếp nhận lệnh bài vào tay, Liễu Minh mỉm cười đáp. Lạc Thành là nơi các tộc tụ tập, thường khách vãng lai tương đối nhiều, trong thành vì thế tưởng có không ít động phủ cho thuê làm nơi ở tạm. Ta tin rằng tiểu hoàn viên cũng không ngoại lệ, có chăng chỉ là phí tổn tương đối xa xỉ mà thôi. Ngoài ra, Liêu đạo hữu nhớ lấy chớ cùng người khác tranh đấu ở trong thành. Huyết đẳng nhất tộc mặc dù đối xử hiền hòa với tu sĩ các nơi, thế nhưng đối với những kẻ có gan dám vi phạm quy củ được đặt ra đều là hành sự không chút lưu tình. Được rồi, hai vị bảo trọng. Sau khi nhắc nhở một ít sự tình cần lưu ý, Lam Tư liền phóng người chui vào một chiếc xe hoa lệ, đuổi theo đoàn xe hàng đã xuất phát từ trước. Sau khi nhìn thấy đối phương rời đi thật xa, Liễu Minh mới thu hồi ánh mắt, đánh giá cẩn thận tình huống chung quanh. Chỉ thấy trước mắt là một con đường rộng chừng 100 trượng. Đường phố này tuy có nhiều người, nhưng vì đạo lộ tương đối rộng rãi, vì vậy không hề xuất hiện cảm giác chen chúc chật chội. Hai bên đường lớn là từng dãy cửa hàng san sát với phong cách khác nhau cao thấp, không đồng nhất. Có chỗ bày bán tinh xảo, có nơi lại xây vá thô kệch. Điều thú vị chính là trong phong cách kiến trúc này, Liễu Minh đều đã thấy qua phần lớn ở trên đường sông ruổi man hoang. Điều này khó trách. Lạc Thành vốn dĩ là đệ nhất đại thành của đại lục này. Huyết đẳng tộc lại lấy tôn chỉ là Nạp Hải Bách Xuyên, không hề cự tuyệt bất luận tu sĩ đến từ nơi nào đó, khiến cho địa phương này đã trở thành một địa phương có sự giao thoa văn hóa đa dạng, gần như là độc nhất vô nhị trên toàn cõi man hoang. Bất quá ở phương diện khác, những bộ tộc này vẫn có thể giữ lấy bản sắc truyền thống của riêng mình, không cách nào sửa đổi một cách đơn giản. Như Bình, đi thôi. Chúng ta trước tiên đến tiểu hoàn viên nghỉ chân tạm thời. Ngày mai quay lại dạo chơi đệ nhất đại thành của man hoang cũng không muộn. Sau khi khôi phục tinh thần, Liễu Minh liền quay đầu nhìn lại Càn Như Bình đang bị cảnh tượng đẹp đẽ bốn phía hấp dẫn, sau đó nói ra. Được,